Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3795, đáy đầm phía dưới. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chính như Lâm Bạch phỏng đoán như vậy, u đàm phía dưới ngoại trừ Bạch Hỏa thần tướng bên ngoài còn có mặt khác quỷ tu, trong đó không thiếu cũng có mấy vị quỷ tu tu vi đạt tới ngũ kiếp đạo cảnh cấp độ, đương nhiên thực lực của bọn hắn so ra kém Bạch Hỏa thần tướng cường đại như vậy, nhưng cũng đồng dạng không thể khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tiến vào u đàm bên trong, hỏa tốc hướng dưới đáy bay đi, dọc theo đường nhìn thấy Đại Tuyết Sơn yêu tộc cùng đồng gia võ giả cùng với quỷ tu chém giết cùng một chỗ, nhưng không có nhìn thấy Hồ Thủy Kính cùng cái kia hồ tộc nữ tử cùng với đồng cựu cùng đồng tu vận hai người. Lâm Bạch vận chuyển thân pháp, lặng yên không tiếng động từ trong đó lướt qua thẳng đến dưới đáy mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. U đàm cũng không sâu, ước chừng chỉ có mấy trăm trượng chiều sâu, Lâm Bạch rất nhanh liền rơi vào dưới đáy, nhìn thấy đồng cựu cùng đồng tu vận hai người đứng tại một lần, Hồ Thủy Kính cùng hồ tộc nữ tử đứng chung một chỗ, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau địch ý cửu thị lấy. U Minh thần thiết ngay tại lần này phương nước bùn bên trong. Con quả không kịp chờ đợi nói với Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cúi đầu quét qua, nhìn thấy u đàm dưới đáy phía dưới, đồng thời không mặt khác, phóng nhãn nhìn lại đều là nước bùn cùng chôn ở trong bùn bạch cốt âm u, đầm nước băng lãnh thấu xương, cái này đáy đầm càng là tản ra một luồng làm cho người buồn nôn hôi thối khí tức. Theo Lâm Bạch liếc mắt nhìn về phía đáy đầm phía dưới, trong mắt nổi lên một tia u mang, cảm ứng được đáy đầm nước bùn phía dưới, có mưa lớn âm tà chi khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, tựa hồ đáy đầm dưới có một tấm miệng lớn, đang liên tục không ngừng thôn phệ lấy những này âm tà chi khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn U Minh thần thiết còn không có đạt tới cực phẩm, vẻn vẹn chỉ có thượng phẩm cấp độ, khó trách La Sát Quỷ Đế không nguyện ý sớm như vậy lấy đi U Minh thần thiết. Lâm Bạch cảm ứng một phen sau đó, lúc này đáy lòng trầm lặng nói. Đồng dạng thần thiết cũng chia đủ loại khác biệt từ thấp đến cao theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm bốn cái cấp độ, bây giờ Lâm Bạch cảm ứng được khối U Minh thần thiết này chính là ở vào thượng phẩm thần thiết hàng ngũ, nếu là tiếp tục đặt ở nơi đây ôn dưỡng mấy chục năm, rất có thể sẽ đạt tới cực phẩm cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cực phẩm cấp độ thần thiết lại càng dễ trở thành đạo thần binh, đây cũng là vì cái gì La Sát Quỷ Đế không có gấp lấy đi U Minh thần thiết nguyên nhân, muốn nhường U Minh thần thiết đặt nơi đây, đạt tới cực phẩm thần thiết cấp độ sau lại tới lấy đi. Thế nhưng là Lâm Bạch chỉ tính toán dùng U Minh thần thiết đến rèn đúc một thanh phi kiếm cũng không định phải dùng đến luyện chế đạo thần binh, cho nên thượng phẩm U Minh thần thiết Lâm Bạch đã có thể tiếp nhận rồi, không chỉ là Lâm Bạch có thể tiếp nhận, Hồ Thủy Kính cùng đồng gia võ giả cũng là ý tưởng như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cocchuyenaudio.com, làm Lâm Bạch còn chưa có tới dưới đáy thời điểm, đồng cựu cùng đồng tu vận châu đầu ghé tai không biết thương nghị cái gì, một lúc sau, đồng tu vận thể nội linh lực khẽ động bảo vệ thân thể thẳng đến nước bùn phía dưới mà đi, trái lại Hồ Thủy Kính âm lãnh cười một tiếng, đồng dạng phóng tới nước bùn phía dưới. Nhìn bọn hắn đều dự định lưu lại một người, đến cuốn lấy đối phương, mà đồng tu vận cùng Hồ Thủy Kính thì bên dưới nước bùn bên trong tầm bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồ Thủy Kính cùng đồng tu vận vừa mới rời đi, đồng cửu liền đánh đòn phủ đầu, một quyền đánh phía hồ tộc nữ tử mà đi, nữ tử kia kiều mị cười một tiếng, vòng eo nhẹ nhàng uốn éo liền tránh đi một kích này, hai người lúc này tại đáy đầm phía dưới, người tới ta đi chém giết cùng một chỗ. Lâm Bạch giữ im lặng rơi xuống đáy đầm, đồng cựu cùng hồ tộc nữ tử đều phát giác Lâm Bạch, hai người đều cảm thấy ngoài ý muốn, tại u đàm nội nhân, yêu, quỷ ba đạo võ giả đều đã đánh thành một đoàn, Lâm Bạch vị chuẩn đạo cảnh này võ giả là làm sao mà qua đại chiến chi địa đi vào đáy đầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuẩn đạo cảnh cũng tới tham gia náo nhiệt, hồ tộc nữ tử che miệng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm có chút khinh miệt. Đồng cửu vẻn vẹn nhìn lướt qua Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, căn bản không có để vào mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cũng không để ý đến hai người này, rơi thẳng vào đáy đầm phía dưới, vận chuyển linh lực bảo vệ thân thể, liền hướng dưới đáy mà đi. Muốn chết, nơi đó há có thể là ngươi địa phương có thể đi. Đồng cửu nhìn lên, gầm thét quát, chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi hắn căn bản không có để ở trong mắt, bây giờ Lâm Bạch tìm chết, hắn hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức đưa Lâm Bạch đoạn đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chợt quát một tiếng về sau, đồng cừu thân hình bay vút một quyền đánh về phía Lâm Bạch lưng, lực lượng 10 phần, đủ để đem Lâm Bạch diệt sát dưới một quyền này. nhưng chính là cái này ngập trời một quyền tập sát đến Lâm Bạch phía sau lưng nháy mắt chi kiếm, một trận ngập trời kiếm ý khuếch tán mà ra, Lâm Bạch trên ngực hai mai đạo thần ấn lóe lên, lập tức Đồng Cửu liền trông thấy trước mặt đánh tới một đạo chói mắt sáng tỏ kiếm mang, chém về phía nắm đấm của hắn phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Đồng Cửu lúc này bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, một kiếm kia đánh tới đánh cho Đồng Cửu không có chút nào sức chống cự, hắn cúi đầu xem xét trên nắm tay, da thịt bầy nhầy, tràn ngập kiếm ý tụ mà không tiêu tan, làm hắn rùng mình. Đồng Cửu giật mình chừng lớn song đồng, nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng tiến vào nước bùn phía dưới, trong lòng của hắn cuốn lên sóng biển ngập trời, khó có thể tin Lâm Bạch lại có bực này thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia vừa rồi khinh miệt nhìn về phía Lâm Bạch hồ tộc nữ tử, giờ phút này nha chừng mắt đôi mắt đẹp giật mình mặt mũi tràn đầy. Lâm Bạch phá vỡ tầng tầng nước bùn, hướng về phía dưới âm tà chi khí hội tụ chi địa mà đi, đồng tu vận cùng hồ thủy kính đã vượt lên trước Lâm Bạch một bước, đã đến phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các chuyện audio.com. Tại nước bùn bên trong tiến lên khoảng trăm trượng, Lâm Bạch phát hiện phía trước có người dùng lực lượng chống lên một cái bọt khí đồng dạng vòng bảo hộ, Lâm Bạch chậm rãi đi qua tiến vào bọt khí bên trong, liền phát hiện một khối trăm mét lớn nhỏ màu đen sắt đá lơ lửng đang giận ngâm chính giữa, từng tia âm tà chi khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, rót vào sắt đá bên trong, bên này là U Minh Thần Thiết, bây giờ tại U Minh Thần Thiết hai bên, Hồ Thủy Kính cùng đồng tu vận đại chiến kịch liệt, một người một yêu thủ đoạn đều xuất hiện, chiêu chiêu tàn nhẫn, hận không thể đem đối thủ xé thành mảnh nhỏ đem U Minh Thần Thiết chiếm thành của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại chiến ở giữa, Hồ Thủy Kính cùng đồng tu vận đều cảm giác được Lâm Bạch tiến vào nơi đây, Hồ Thủy Kính sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, bởi vì hắn nhận ra, Lâm Bạch chính là tại U Đàm bên ngoài cuốn lấy Bạch Hỏa Thần Tướng người kia, mà đồng tu vận thì là mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đối Lâm Bạch hô. Nhân tộc huynh đệ ta chính là Ngân Nguyệt Thành đồng gia trưởng lão, chúng ta đều là nhân tộc, bảo vật này tuyệt đối không thể rơi vào yêu tộc trong tay, còn xin ngươi trước thay ta coi chừng bảo vật, chờ ta thu thập yêu nghiệt này sau đó, tại tới lấy đi, chuyện này kết về sau ta đồng gia tất có thâm tạ. Đồng tu vận lời nói, nghe thiện ý tràn đầy, nhưng trong đó lại cất giấu uy hiếp ý vị, ý tứ rất rõ ràng nói cho Lâm Bạch, bảo vật này là Ngân Nguyệt Thành đồng gia, ngươi chỉ có thể nhìn một chút, nếu là muốn lấy đi, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng hữu ta cũng đã nói chúng ta là cùng một chỗ, quả nhiên ngươi vẫn là ra rồi, dựa theo ta trước đó tại U Đàm phía trên ước định, bảo vật này chúng ta có thể chia đôi phân, ngươi cứ nói đi. Hồ Thủy Kính mở miệng cười, hắn biết rõ Lâm Bạch là nhân tộc, muốn kéo khép Lâm Bạch không dễ dàng, liền trực tiếp đưa ra cùng Lâm Bạch chia đôi. Nghe thấy đồng tu vận cùng Hồ Thủy Kính lời nói, Lâm Bạch nhếch miệng cười lạnh, lấy ra yêu kiếm, vận chuyển võ hồn bí pháp phá cấm, đánh nát thần thiết phía trên các loại phong ấn pháp trận, đưa tay vung lên, đem U Minh Thần Thiết thu vào chữ vật đại bên trong, lúc này quay người liền đi. Hai vị tiếp tục đánh, bảo vật này, ta liền nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.